Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2674, chương 2672, xử lý cái này tạp toái. Quan Thiên thu đùa không tệ a. Sơn Phong bên trong Nhuế Đế bọn hắn một mực tại quan sát phía dưới thế cục. Bên này thế cục nghịch chuyển, Quan Thiên thu ba cặp người rõ ràng chiếm cứ đúng ra ưu thế. Thắng lợi trong tầm mắt, ân, lão quan gia tiểu tử, hữu dũng hữu mưu, thiên phú cũng rất biến thái, là mầm mống tốt, Hằng Đế khẽ vuốt cằm, Quan Thiên thu mấy người tình huống bọn hắn một mực rất chú ý. Như thế ưu tú người kế tục tuyển nhận vào đây bồi dưỡng một phen. Về sau chính là Thiên Đế tông trụ cột vững vàng. Vừa rồi Quan Thiên thu một tổ mắt người xem liền muốn bị thua. Hiện tại thoáng cái nghịch chuyển thế cục, tự nhiên để Hằng Đế coi trọng mấy phần. Tiểu tử này cũng không phải đồ gì tốt. Võ Đế không thích âm mưu quỷ kế, hừ lạnh một tiếng nói, Hồ Thạch Mãnh đi giúp hắn. Hắn lại phía sau đâm đao, không phải là một món đồ. Nhuế Đế cùng Hằng Đế liếc nhau, hai người đều nở nụ cười khổ. Tại hai người xem ra chiến đấu chân chính thời không chỗ không cần. Mặc kệ ngươi âm mưu quỷ kế gì, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, có thể thắng có thể còn sống liền là thắng lợi, có thể lăn lộn đến đế cấp nhân vật, ai không thể theo núi đao trong biển lửa bò lên. Các loại tràng diện đều gặp, mặc dù hai người có lẽ khinh thường, nhưng loại tình huống này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cũng không biết võ đế loại này toàn cơ bắp võ si, qua nhiều năm như vậy là thế nào sống sót, hắc hắc. Nhuế Đế, Võ Đế đột nhiên cười quái dị một tiếng nói, ngươi nhìn kỹ cái kia tứ kiếp đỉnh phong muốn đào thải. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều vô dụng, dù là hắn mưu kế ngàn vạn, đều có thể dốc hết sức phá đi. Nhuế Đế cười cười lại không phản bác, loại tình huống này hoàn toàn chính xác cái gì mưu kế đều vô dụng. Tổ thứ hạt, tổ thứ tư, thứ mười, tổ cường cường liên thủ. Những người còn lại chỉ có thể nghỉ cơm, mấu chốt nhất là lục ly tổ này trước đó đã giúp Quan Thiên thu bọn hắn. Còn lại những người kia không tín nhiệm bọn hắn, lục ly tại lúc này cũng cảm giác đau đầu, đầu óc hắn phi tốc chuyển động. Mục quang nhìn về phía bên trái đám người kia, hắn nghĩ nghĩ truyền âm nói, chư vị, tổ thứ hai, tổ thứ tư, thứ mười tổ liên hợp lại. Tấn cấp danh ngạch chỉ có ba tổ, nếu như chúng ta không liên hợp, vậy liền toàn bộ nhận thua tốt, chúng ta toàn bộ người liên hợp cùng một chỗ còn có một tuyến hy vọng. Không liên hợp chỉ có đường chết một đầu, người bên kia cũng minh bạch điểm này. Nhưng bọn hắn đối lục ly bên này đều không tin đảm nhiệm. Đã không tín nhiệm kia liên hợp lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Khẳng định sẽ bị từng cái kích phá. Tiến công, bên kia Quan Thiên thu vừa hô. Mười mấy người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay vụt mà đến. Mục tiêu là lục ly vương ngưng tuyết quân thiên diệp bên này. Lục ly cắn răng chủ động nghênh chiến đỉnh xuống dưới. Đồng thời truyền âm cho Vương Ngưng Tuyết ba có người nói. Ta đỉnh trước lại, các ngươi phối hợp công kích. Mặt khác các ngươi đi hiệu triệu thoáng cái người bên kia cùng chúng ta liên hợp lại. Tranh thủ thoáng cái, không liên hợp chúng ta thua không nghi ngờ. Ếch, Lục Ly truyền âm ba người khẽ giật mình. Lục Ly tới chống đỡ lại hắn lấy cái gì tới chống đỡ lại Hồ Thạch Mãnh đều trong nháy mắt bị trọng. Thương. Hắn một cái tứ kiếp đỉnh phong mặc dù phòng ngự thoạt nhìn là không sai. Nhưng tới chống đỡ ở trong nháy mắt sẽ bị đánh giết. A Lục Ly nuốt một mai đan dược. Là viên kia tăng cường chiến lực đan dược. Đan dược này vào miệng tan đi. Một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân. Lục Ly cảm giác nhục thân thần lực linh hồn các loại năng lực đều tại tăng lên. Hiu, bên kia mười mấy người lao đến. Lục Ly phóng thích Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật xông tới. Đồng thời bên ngoài cơ thể chiến giáp hiển hiện, trên thân khí huyết trùng thiên, như một tôn viễn cổ thần ma ngăn tại một đám người phía trước. Hừ, Quan Thiên Thu bọn người hừ lạnh một tiếng, cảm giác một con dê cừu con ý đồ ngăn trở một đám lão hổ công kích. 5-6 người đồng thời thả ra công kích, bất quá cân nhắc đến lục ly cảnh giới quá thấp, đều không dám phóng thích quá mạnh sát chiêu, sợ trực tiếp đem lục ly cho oanh sát. Suy suy tương đương, vù vù, ầm ầm ầm ầm tương đương, lục đạo công kích đánh vào lục ly trên thân. Lục ly bên ngoài cơ thể món kia chiến giáp gánh không được. Trong nháy mắt, chia 5 xẻ 7, lục ly thân thể cũng bị tạp lui mấy chục trượng, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, biến thành một cái huyết nhân. Ếch, Quan Thiên Thu bọn người nao nao, không nghĩ tới lục ly phòng ngự mạnh như vậy chỉ là bị đẩy lui hơn 10 trượng. Hơn nữa thoạt nhìn rất nhiều địa phương thụ thương lại chỉ là vết thương da thịt. Căn bản không có bị trọng thương. Ô ô tương đương, lục ly lấy ra hào giác. Thân tử không lui mà tiến tới. Hắn thổi, từng đạo trầm thấp tiếng kèn vang lên. Từng đạo vô hình gợn sóng thành hình quạt khuếch tán mà đi. Thoáng cái phúc tán bao phủ vọt tới tất cả mọi người. Kia mười mấy người tốc độ thoáng cái đại giảm. Ánh mắt lộ ra cổ quái vẻ ngạc nhiên. Có một người còn ôm đầu thông hừ lên. Lục ly đã sớm lặng yên ngưng tụ 11 cái vô vọng thần phù. Giờ phút này đem 11 cái vô vọng thần phù đánh đi qua. Dầm dầm dầm. 5 cái vô vọng thần phù oanh đi qua. Cái kia ôm đầu rên võ giả bỗng chốc bị đánh bay. Mà lại người kia chiến giáp cũng bị đánh nát. Rõ ràng thụ thương. Còn lại 6 cái vô vọng thần phù đánh 3 người. Chỉ là đánh lui cũng không có thụ thương. Cái này, Vương Ngưng Tuyết bọn người không có động thủ công kích. Đang cùng xa xa đám người kia câu thông. Toàn bộ người đều có chút trợn tròn mắt. Cái này tứ kiếp đỉnh phong mạnh như vậy, một người chặn 11 người giờ phút này còn lấy ra một kiện bí bảo phóng thích công kích linh hồn ảnh hưởng tới tất cả mọi người đồng thời oanh đả thương. Một người, động thủ, Vương Ngưng Tuyết bọn người cũng là không phải ngu xuẩn. Mặc kệ lục ly có thể chống đỡ bao lâu, chí ít khí thế của hắn bên trên áp chế đối phương. Cái này sáng tạo ra một cái cực kỳ tốt chiến cơ. Nàng thân hình như điện hướng bên kia phóng đi, đồng thời mục quang hướng nơi hẻo lánh kia mười mấy người nhìn lướt qua. Cũng không truyền âm, khẽ kêu. Các người vẫn chờ làm cái gì, muốn nhận thua hiện tại tự nhận thua. Không muốn bị đào thải tự cùng một chỗ động thủ. Không đánh bại bọn hắn tất cả mọi người không có đường sống. Quân Thiên Diệp cũng vọt lên đi qua. Hắn giống to, mọi người cùng nhau xông lên a, xử lý bọn hắn. Cổ Sơn Khâu mặc dù tính cách trầm mặc ít nói, giờ phút này cũng rất thông minh. Đi theo giống to. Đoàn người cùng tiến lên a, xử lý bọn hắn chúng ta tự có cơ hội thắng. Ba người cổ động tính ngữ, tăng thêm lục ly như thế dũng mãnh, tất cả mọi người đều có chút ít tâm động. Một người nghĩ nghĩ cắn răng nói ra, xông đi lên, xử lý Quan Thiên Thu bọn hắn. Có người dẫn đầu, còn lại sự tình liền dễ làm. Mười mấy người đều lao đến, bốn phương tám hướng cũng bắt đầu công kích. Trong chốc lát Quan Thiên Thu bọn người có loại bốn bề thọ địch cảm giác. Xử lý trước cái này tạp toái. Tốt đẹp cục diện bởi vì lục ly một người tựa hồ có làm hư khuynh hướng. Quan Thiên Thu giận không thể nghỉ. Trên thân khí thế tăng vọt. Thân hình đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Theo hư không bên trong đâm xuyên ra xuất hiện tại lục ly trước mặt. Khóa chặt lục ly hung hăng đâm tới. Đế binh, lục ly tại thời khắc này cảm giác giống như là bị một cái siêu cường cự thú khóa chặt. Cả người huyết dịch tại thời khắc này đều đọng lại. Thần lực tựa hồ cũng có chút nhiễu loạn. Loại kia cảm giác bị đè nén cực độ để hắn mạch máu đều cảm giác muốn bạo liệt. Bị đế binh trấn áp, lục ly tốc độ khẳng định đại giảm, muốn tránh đi đoán chừng rất khó. hắn nghĩ nghĩ, cắn răng lấy ra kia một bộ cổ hòa, nhìn xem có thể hay không lợi dụng cổ họa ngăn trở thanh này đế binh tiến công. Ông, kia một bộ sơn thủy cổ họa xuất hiện ở bên ngoài, ngăn tại Lục Ly phía trước, đế binh trường kiếm cũng đâm tới. Quan Thiên Thu trong mắt đều là đùa cợt chi ý, một bộ phá họa liền muốn ngăn trở hắn tiến công, cái gì? Một giây sau Quan Thiên Thu bị hù dọa, bởi vì hắn trường kiếm trực tiếp đâm vào cổ họa bên trong. Tranh này không chỉ không có phá vỡ, ngược lại truyền đến một cỗ hấp lực cường đại, tựa hồ muốn hắn đế binh cùng hắn cùng một chỗ cho hút đi vào thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.